Vũ Thần Chúa Tể, chương 4538, tức giận Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, Lão Tổ hàng lâm, trực tiếp như vậy trốn đi xuống không phải phương pháp, phải nghĩ chủ ý, bằng không mặc kệ trốn tới chỗ nào, đều không có khả năng thoát khỏi Lão Tổ truy tu. Nguyên Ma Chi Chủ vội vàng nói. Hắn là Uyên Ma Lão Tổ truyền nhân, tự nhiên biết Lão Tổ thủ đoạn, chỉ cần Lão Tổ nghiêm túc gần như không thể chạy thoát. La Hầu Ma Tổ, Ma Lệ, ở đây có chỗ nào có thể ẩn giấu? Tần Trần hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, híp mắt. Không có khả năng tiếp tục trốn đi xuống, lấy Uyên Ma Lão Tổ tốc độ, mặc kệ bọn hắn sớm rời khỏi rất xa, đối phương sợ đều có thủ đoạn tìm được bọn họ. Nhất định phải tìm một chỗ ẩn núp, đi Vẫn Thần Ma Vực, La Hầu Ma Tổ trầm giọng nói. Ma Lệ mắt nhìn Tần Trần cũng cắn răng nói, Vẫn Thần Ma Vực là chúng ta đại doanh, chỗ ấy có một mảnh ma uyên chi địa có lẽ có thể che đậy Uyên Ma Lão Tổ cảm nhận. Ma Lệ lúc này cũng có chút hoảng, trong lòng có mạnh mẽ hoảng sợ cảm giác giống như muốn tai vạ đến nơi. Ma Diệp, Vẫn Thần Ma Vực như thế nào? Tần Trần thăm dò Uyên Ma Chi Chủ, hắn mới là đối Uyên Ma Lão Tổ rất hiểu người. Chủ nhân, Vẫn Thần Ma Vực là ta ma giới trong một mảnh nguy hiểm cảnh địa, đồng thời cũng là một vùng phế tích chi địa, chỉ có những thứ kia bị ta ma tộc vứt bỏ người, mới có thể đi vào trong. Bất quá tại Vẫn Thần Ma Vực trong, thật có một mảnh vực sâu chi địa, hết sức thâm thúy, trong ma khí hỗn loạn, có khả năng có thể tránh thoát Lão Tổ cảm nhận, nhưng cũng chỉ là khả năng. Uyên Ma Chi Chủ cũng không dám khẳng định, bởi vì Vẫn Thần Ma Vực tuy là đặc thù, có thể đối mặt là Uyên Ma Lão Tổ, hắn cũng không dám bảo đảm. Vậy, đi trước Vẫn Thần Ma Vực, Tần Trần ánh mắt lóe lên, quả đoán nói, nếu tạm thời tìm không được địa phương khác có thể ẩn giấu, vậy cũng chỉ có thể đi trước Vẫn Thần Ma Vực. Mấy người các ngươi, dẫn đường, Tần Trần hướng về phía La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ nói. Hỗn đản, chỉ có thể như vậy. Ma Lệ khó chịu mắt nhìn Tần Trần, Vẫn Thần Ma Vực coi như là bọn chúng đại doanh, bọn họ từ vừa mới bắt đầu phi thăng thiên giới, tiến vào ma giới sau, chính là hàng lâm tại Vẫn Thần Ma Vực trong, mấy năm nay đi qua, đối với Vẫn Thần Ma Vực đã có cực lớn trưởng khống, tự nhiên không hy vọng như vậy địa phương bại lộ ở trước mặt người khác. Đặc biệt Tần Trần phía trước, nhưng mà bây giờ lúc này, cũng không có biện pháp khác. Theo chúng ta đi, Ma Lệ cắn răng nói. Chúng ta tại đây cách đó không xa có một mảnh thông đạo truyền tống, nhưng trực tiếp đi Vẫn Thần Ma Vực. Cùng cấm, La Hầu Ma Tổ mang theo Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, đồng thời hướng về phía Tần Trần khẽ quát một tiếng, oanh một tiếng ẩn giấu tại trong hư không, bạo lướt hướng thông đạo truyền tống chỗ. Lúc này, cho dù La Hầu Ma Tổ cũng không có trước kiêu ngạo dáng vẻ, chỉ là cao mày, vùi đầu đi đường. Loạn thần ma hải vùng trời, lúc này kinh khủng ma khí phong bạo che khuất bầu trời, đem toàn bộ loạn thần ma hải tất cả đều che đậy. Lão Tổ, là Lão Tổ đến, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn thẳng đứng lên, nhìn về phía nơi xa phía chân trời, thần sắc thành kính cung kính, thân hình run rẩy. Liền thấy loạn thần ma hải vô tận cuối chân trời, nhất đạo thân ảnh mơ hồ, xa xa hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đạo thân ảnh, cực mơ hồ, giống như tại vô tận phía cuối chân trời, có thể nháy mắt liền dĩ nhiên đi tới loạn thần ma hải trên trời dưới đất, cả người đứng ngạo nghễ thiên địa, giống như một cái ma thần, dò xét chính mình lãnh thổ, ngao du hư không? Đúng là Uyên Ma Lão Tổ, ầm ầm, Uyên Ma Lão Tổ cất bước chỗ đi qua, hư không nổ tung, loạn thần ma hải vốn là vô biên vô hạn, cực kỳ bao la, cho dù cường giả chí tôn, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể vượt qua. Có thể này một đạo thân ảnh, lại phảng phất kéo dài hư không vô tận, trong khoảnh khắc đã nhiên lai đến loạn thần ma đảo chỗ, khí tức đáng sợ bao phủ, toàn bộ loạn thần ma đảo đều đang kịch liệt nổ vang, dường như muốn nổ lên vậy. Viêm Ma, Hắc Mộ, xin chào Ma Tổ đại nhân. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn tất cả đều cúi đầu, này hai đại cường giả Chí Tôn, gọi là ma giới đội trời đạp đất đại nhân vật, một lời dưới, tộc quần rung động, ma giới gió nổi mây phun. Nhưng tại Uyên Ma Lão Tổ phía trước gần giống như hai cái giống như chim cút, động cũng không dám động, nơm nớp lo sợ, thần sắc sợ hãi. Viêm Ma, Hắc Mộ, hai người các ngươi thụ thương. Loạn thần ma hải đến phát sinh cái gì? Loạn thần ma chủ đây. Uyên Ma Lão Tổ hàng lâm loạn thần ma hải, ánh mắt chỉ là đảo qua, trong lòng chính là chợt trầm xuống. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn thương thế trên người có chút nghiêm trọng, mỗi cái bản thân bị trọng thương, rất là chật vật, điều này làm cho hắn biến sắc. Tại đây ma giới trong, so Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn mạnh cũng không phải không có, nhưng hai người này là phụng mệnh lệnh mình tới trước ma giới trong, còn có ai dám ngỗ ngược bản thân uy nghiêm. Trọng thương hai người, hồi Lão Tổ, chúng ta, Viêm Ma Chí Tôn vội vàng sợ hãi mở miệng nơm nớp lo sợ. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Uyên Ma Lão Tổ ánh mắt phút chốc nhìn chằm chằm tại hai người trên vết thương, tức khắc biến sắc. Tử vong chi khí, Uyên Ma lão tổ nộ quát một tiếng. Hắn mạnh mẽ giơ tay, một tiếng ầm vang, thân làm Chí Tôn Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào, bị Uyên Ma lão tổ trong nháy mắt vồ bắt ở trên tay, như là bị kẹp lại cái cổ vịt chết, thần sắc hoảng sợ, không thể động đậy. Lão tổ, ngươi, hai người thần sắc hoảng sợ, quả nhiên là tử vong quy tắc chi lực, làm sao có thể? Này đến là chuyện gì xảy ra? Uyên Ma lão tổ biến sắc không nhịn được gầm thét. Tử vong quy tắc là minh giới người mới có thể trưởng khống quy tắc mà mình và minh giới người từng có ước định cùng kế sách, tại sao Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn sẽ làm bị thương tại tử vong quy tắc trên? Hồi lão tổ, chính là tử vong quy tắc, lúc trước là có minh giới cường giả trọng thương chúng ta hoài nghi loạn thần ma hải dị biến, đều là minh giới người làm nên, minh giới, muốn xâm lấn ta ma giới. Hắc Mộ Chí Tôn vội vàng lấy hơi, hoảng sợ nói. Minh giới muốn xâm lấn ta ma giới. Làm sao có thể, Uyên Ma lão tổ gầm lên, oanh, hất tay một cái, là hai người trong nháy mắt ném ra, mà hồi tưởng không hiểu Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn, trong nháy mắt hạ xuống loạn thần ma đảo, đi vào hắc ám trì trong. Vừa tiến vào hắc ám trì, Uyên Ma lão tổ khí sắc tức khắc nhất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ẩn chứa loạn thần ma hải trăm triệu năm hắc ám ma nguyên chi lực hắc ám trì trong, ma khí mỏng manh, giống như là bảo khố bị quét hết sạch. Hắc ám trì, sao sẽ biến thành cái này bộ dạng? Uyên Ma lão tổ thần sắc kinh sợ, gầm thét một tiếng, tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới hắc ám bản nguyên trì trong, tương tự thấy rỗng tuếch hắc ám bản nguyên trì. Uyên Ma lão tổ khí sắc bộc phát tái nhợt, thân hình đều đang khẽ run. Loạn thần ma chủ phế vật kia, bản tổ muốn giết hắn. Uyên Ma lão tổ trên thân một cổ đáng sợ ma khí phóng lên cao, oanh két cả tòa loạn thần ma đảo đều kịch liệt nổ vang, trực tiếp bị vỡ ra, bên cạnh ma đảo trong khoảnh khắc nát bấy ra. Trong lòng tức giận tận trời, Uyên Ma lão tổ thần sắc kinh sợ, bất chấp dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, trong nháy mắt liền thấy Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn bố trí ma khí đại trận. Nơi nào đến ma khí đại trận? Uyên Ma lão tổ biến sắc, ở đây lúc nào có một mảnh ma khí đại trận? Cách chương